Vạn Ngô Chi Linh, chương 31, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Mục Trường Khẩu ngốc hỗn loạn mừng rỡ như điên của hòa kế khách sạn bình dân. Trận đưa cơm rằng co một giờ rốt cục bị Linh ngăn lại. Hoài Thanh buông đũa, cảm thấy mỹ mãn đánh một cái ở, ánh mắt nhìn Linh càng nóng bỏng. Ý tứ trong mắt rất minh xác. Linh, sau này mỗi bữa ta đều có thể ăn no như vậy sao? Khóe miệng vung lên một mặt cười yếu ớt. Ngươi quên, ngươi một tháng trước báo danh Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Ngươi đã trở thành tam niên cấp sinh của học viện. Theo ta được biết, Tùng Dương Ma Pháp Học Viện đối với tam niên cấp sinh dưới 25 tuổi. Cũng chính là trung cấp ma pháp sư dưới 25 tuổi áp dụng học phí toàn miễn. Bảo ăn bảo ở, à, ta quên. Cái kia, ngày báo danh của học viện tới rồi sao? Hoài Thanh có chút ảo não nhớ tới chính mình quên chuyện trọng yếu như vậy. Không có, ngày mai mới là ngày cuối cùng. Sáng mai ngươi có thể đi báo danh. Ta hôm nay đã giúp ngươi cùng đạo sư đánh tiếng. Linh lấy ra đặc thù tạp phiến đạo sư đăng ký hôm nay đưa. Đặt lên bàn, ngươi ngày mai trực tiếp đi báo danh là được. Ngày thứ hai, Hoài Thanh sớm rời giường, tới gian phòng sát vách. Muốn tìm Linh cùng đi học viện báo danh, nhưng tại cửa lại dừng. Quên đi, sớm như vậy, vẫn nên tự đi, cũng không phải đại sự. Để Linh nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó hắn nhanh trở về. Có thể để Linh mời hắn ăn sáng, nghĩ đến bữa sáng thỏa mãn. Hoài Thanh tâm tình vô cùng tốt đánh Hoàng Lư Sa đi Tùng Dương Ma Pháp Học Viện báo danh. Về phần Linh, tối qua rất đạo đức không nói cho Hoài Thanh về lệ cũ ưu tú của Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Việc nhỏ như vậy, y căn bản không để trong lòng. Hơn nữa, Hoài Thanh hoàn toàn có năng lực giải quyết. Linh sáng sớm vừa dậy, truyền cảm khí trong không gian giới chỉ truyền đến từng đợt rung động. Linh trên truyền cảm khí có một đạo linh hồn ấn ký. Truyền cảm khí bên kia có tin tức gì truyền qua thì truyền cảm khí bên này sẽ trực tiếp thông qua linh hồn ấn ký thông chi. Linh biết là Lỗ Tu phát tin tức tới. Lấy ra vừa nhìn, nguyên lai hai đầu tứ cấp phong lang lúc trước bọn họ bắt được gửi bán ở đấu giá hội. Mấy ngày trước bán ra một đầu, mà một đầu còn lại bởi vì thôn phệ ma hạch của ngũ cấp tam đầu kính xà. Đã tấn cấp làm ngũ cấp ma thú. Mục đích liên hệ y chính là bọn họ muốn đem đầu ngũ cấp ma thú này cho tặng cho y, bọn họ đã tìm một trung cấp tuần thú sư tuần phục nó. Chỉ cần vận qua, Linh tùy thời có thể đem ngũ cấp phong lang khế ước làm khế ước thú của mình. Linh cười cười, tiếp nhận tin tức trên truyền cảm khí. Bên kia rất nhanh vang thanh âm Lỗ Tu. Linh, ngươi ở đâu? Để ta nói cho ngươi một việc. Đầu phong lang nuốt ma hạch tấn cấp rồi. Lỗ Tu có chút kích động. Khi hắn biết hai phong lang gửi bán ở đấu giá hội cư nhiên có một đầu tấn cấp. Tâm tình của hắn quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn trước nghĩ đến chính là đầu ma thú này không thể bán. Hắn muốn tìm tuần thú sư tuần phục. Để Linh khế ước, phong lang như vậy ngày sau có thể bảo hộ Linh. Lúc trước hắn không phải không nghĩ để Linh khế ước ma thú. Thế nhưng bọn họ khi đó không có kim tiễn thỉnh tuần thú sư tuần phục ma thú. Thẳng đến mấy hôm trước đầu tứ cấp phong lang dưỡng thương tốt được một đại gia tộc mua đi. Bọn họ mới có đủ kim tệ thỉnh trung cấp ma pháp sư tuần phục ma thú. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đầu phong lang thôn phệ ma hạch kia cư nhiên như vậy tấn cấp. Tuy bọn họ đều biết ma thú có thể thông qua thôn phệ ma hạch tấn cấp. Nhưng khi chân chính phát sinh trước mắt, đội viên của Liệp Ưng tiểu đội đều cao hứng đến hỏng. Cảm giác tựa như chứng kiến đại sự trọng đại, có thể tưởng tượng Lỗ đại ca tuyệt đối là vừa biết tin liền khẩn cấp nói cho y, sau khi phát tin luôn cầm truyền cảm khí chờ đợi. Nghĩ đến vị đại ca ấm áp kia, khóe miệng Linh hơi dương lên. Lỗ đại ca, ta hiện ở Tùng Dương. Linh mỉm cười nói cho Lỗ Tu vị trí. Bất quá, y lo lắng muốn hay không nói ra việc y đi ma pháp học viện học tập. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói, ta báo danh Tùng Dương ma pháp học viện, y không muốn đối người thật tình đối đãi mình nói dối. Huống chi đây không có gì đáng giấu. Linh báo danh Tùng Dương Ma Pháp Học Viện. Không sai, tiểu tử, không hổ đệ đệ ta. Lỗ Tu nghe tin tốt như vậy, vui vẻ cười rộ, ngực hắn phi thường tự giác đem Linh vào Tùng Dương Ma Pháp Học Viện học tập lý giải thành học tập biệt hệ dược tề hệ. Đương nhiên, có thể là sư phụ dược tề đại sư của y giúp đỡ. Dù sao, Linh bây giờ còn là dược tề học đồ. Ừ, đại ca, đầu ngũ cấp phong lang kia không cần tặng cho ta. Ta đã có khế ước thú. Đại ca khế ước đi. Linh cự tuyệt suy nghĩ đem ngũ cấp phong lang tặng y của Lỗ Tu. Hiện y tính cả cầm đã sở hữu ba đầu ma thú. Tuy cảm giác tinh thần lực có rất nhiều chỗ trống, thế nhưng Linh không muốn tùy ý khế ước ma thú. Y sẽ không tùy tiện vứt bỏ ma thú đồng bọn khế ước. Cho nên y cũng không tùy ý khế ước ma thú. Huống chi, ngũ cấp ma thú hiện đối y mà nói, ý nghĩa không lớn, thế nhưng đối Lỗ Tu, đối Liệp Ưng tiểu đội, ý nghĩa không giống. Đã như vậy, cùng với để ngũ cấp phong lang lãng phí trong tay y, không bằng để Lỗ Tu khế ước. A, Linh ngươi có khế ước thú. Bao nhiêu cấp? Lỗ Tu không nghĩ tới Linh cùng bọn chúng mới chia tay không bao lâu. Đã nhanh như vậy khế ước một đầu ma thú. Ừ, ta có một đầu biến dị ngũ cấp độc giác bạch mã. Linh tuyển chọn nói ra bản thân có một đầu ma thú. Ý nghĩ đừng khiến đám người Lỗ Tu quá mức giật mình. Ngày sau có thể chậm rãi để bọn họ thích ứng. Trời ạ, biến dị ma thú. Truyền cảm khí truyền đến thanh âm run rẩy của Lỗ Tu. Hiển nhiên hắn bị đầu ngũ cấp độc giác bạch mã tiềm lực thần giai dọa tới. Mà Linh không biết chính là, Lỗ Tu lúc này ngực chỉ có một suy nghĩ. Linh có sư phụ tốt thật không cần hắn cái này đại ca quan tâm. Vốn nghĩ có thứ tốt có thể đưa Linh, dù sao kim tiễn Linh không cần. Thế nhưng Linh đã có biến dị ngũ cấp ma thú. Nghĩ tới đây Lỗ Tu có chút buồn bã, thanh âm cho dù tận lực che giấu, vẫn không tránh khỏi dẫn một tia giảm sút. Vậy ta đem đầu ngũ cấp phong lang gửi bán đấu giá hội. Chu đáo như Linh, đương nhiên nghe ra không thích hợp trong thanh âm Lỗ Tu. Tâm niệm vừa chuyển chỉ biết đại ca vì cái gì thất lạc. Ngực Linh lướt qua một tia noãn lưu, tiểu ý khóe miệng thâm vài phần. Đại ca, đầu ngũ cấp phong lang không nên gửi bán đấu giá hội. Đại ca khế ước đi. Không cần, ta Lỗ Tu vừa nghe Linh để chính mình khế ước, vội vã cự tuyệt, là một mạo hiểm giả. Sở hữu một đầu ma thú đồng bọn cường hãn đối bọn họ ý nghĩa trọng đại. Rất nhiều thời điểm ma thú có thể tại lúc bọn họ gặp chắc chờ cứu bọn họ một mạng. Mà sở hữu một đầu ma thú đã ngoài trung cấp, càng là nguyện vọng của mỗi ma pháp sư, thế nhưng hắn không thể lấy thân phận đội trưởng ích kỷ khế ước đầu ngũ cấp phong lang. Đại ca, ngươi nghe ta nói, Linh cắt đứt lời Lỗ Tu, đem lý do làm như vậy nói cho hắn. Ta nói như vậy là có nguyên nhân, ta bên này vừa vặn có mấy đầu ma thú, đều là nhị cấp, tất cả mọi người trong đội có thể khế ước một đầu nhị cấp ma thú. Mà không phải chỉ một mình đại ca ngươi có ma thú. Đại ca, ngươi là đội trưởng Liệp Ưng. Chỉ có ngươi đủ thực lực, người khác mới không dám khi dễ Liệp Ưng. Nếu như ngươi khế ước ngũ cấp ma thú, Liệp Ưng mạo hiểm đội ngày sau có thể tại mạo hiểm công hội lĩnh càng nhiều nhiệm vụ cao cấp. Như vậy cũng có thể khiến Liệp Ưng nhanh hơn trở thành tứ cấp mạo hiểm đội. Tam cấp mạo hiểm đội. Nhóm đội viên cũng thu được càng nhiều lợi ích, đối với mạo hiểm tiểu đội, không phải một phát triển rất tốt. Lỗ Tu bị Linh một trận trách móc, nhất thời không nói gì. Hắn biết Linh nói đều là đạo lý, cũng biết Linh vì mạo hiểm đội tốt, thế nhưng hai đầu phong lang vốn là bởi dược hoàn, mà hải cùng kế hoạch Linh đưa ra mới thành công bắt giữ. Để hắn như vậy toàn bộ chiếm, hắn thế nào cũng chiếm không được. Còn có, vừa nãy Linh nói y có mấy đầu nhị cấp ma thú. Linh, ngươi có mấy đầu nhị cấp ma thú? Vì sao hắn cảm giác khẩu khí Linh nói ra những lời này dễ dàng như vậy? Thật giống như một chuyện nhỏ. Ừ, đều đã thuần phục. Không có ký kết khế ước. Đại ca, ngươi đem vị trí của ngươi nói cho ta. Ta đem mấy đầu ma thú vận qua. Nga, tốt, địa chỉ là Lỗ Tu có chút ngốc lăng. Thuận theo ý Linh, ngơ ngác đem địa chỉ mới nhất của Liệp Ưng tiểu đội báo ra. Sau đó Linh phân phó vài câu liền chặt đứt liên hệ. Lỗ Tu nhìn truyền cảm khí trong tay. Thật lâu không phản ứng. Vừa nãy hắn làm sao? Rõ ràng muốn cự tuyệt. Thế nhưng miệng nói ra cùng ngực nghĩ hoàn toàn không giống. Thế nào hắn không tự chủ đã nói đi ra địa chỉ của Liệp Ưng mạo hiểm tiểu đội. Hô, Linh thật to thở ra một hơi. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẫn là cự ly quá xa. Có chút miễn cưỡng, đây là Linh ở một tờ giấy tàn tạ sau cùng trong một quyển sách thánh cấp ma pháp xem. Có người nói là một loại tinh thần công kích pháp viễn cổ lưu truyền. Loại tinh thần công kích pháp này chính là dùng tinh thần lực của mình công kích tinh thần lực đối phương. Không cần tiêu hao mảy may ma lực cùng thể lực, mà thích hợp xâm lấn tinh thần thế giới đối phương đạt được hiệu quả khống chế đối phương. Vừa nãy y thông qua linh hồn ấn ký trên truyền cảm khí, khống chế tinh thần thế giới của Lỗ Tu, thế nhưng bởi môi giới sử dụng, tinh thần lực truyền cảm khí có thể truyền đạt hữu hạn. Mà cự ly lại quá xa, mới thi triển vài phút, tinh thần lực của y đã rút đến khô kiệt, đây là tình huống y không ngờ tới, đương nhiên cũng không có người nói cho y phiêu lưu làm như vậy. Hơn nữa, không bài trừ phương pháp thi phóng sai, dù sao gần 2-3 phút thời gian, tinh thần lực y vốn cường hơn người thường đã hoàn toàn khô kiệt. Vậy nếu những người khác đâu? Đây là lần đầu tiên y xuất hiện tình huống sử dụng tinh thần lực hoàn toàn khô kiệt. Bất đồng với ma lực khô kiệt, cảm giác chính là thân thể mềm nhũn vô lực cùng ma lực trống rỗng trong cơ thể. Tinh thần lực khô kiệt không chỉ là thân thể vô lực, còn nương theo não bộ đau đớn, tựa như đang cường liệt kháng nghị Linh hao hết tinh thần lực. Linh cắn răng, khởi động thân thể, tới gian phòng sát vách, gõ vài cái. Nhưng không phản ứng, lúc này mới nhớ tới Hoài Thanh hẳn đi ma pháp học viện báo danh. Y phải ra ngoài mua một ít dược liệu, y cần lợi dụng một ít tinh thần dược tê đặc thù đến bổ sung tinh thần lực khô kiệt. Tinh thần lực khô kiệt cùng ma lực khô kiệt còn có một bất đồng lớn nhất. Đó chính là ma lực có thể dựa vào tinh thần lực ngưng tụ ma pháp nguyên tố bổ sung. Mà tinh thần lực nhưng không cách nào sử dụng ma lực bổ sung. Cũng không cách nào đợi nó phục hồi như cũ. Cần thời gian quá dài. Y chờ không nổi, nếu như y trong 5 giờ không bổ sung tinh thần lực. Y sẽ bởi não bộ cực độ vặn vẹo mà tử vong. Lại nói tiếp, thân thể ma pháp sư thật là một cấu thành kỳ lạ. Nếu có khoa học gia hiện đại ở đây, tin tưởng bọn họ hẳn cảm thấy rất hứng thú đem những ma pháp sư giải phẫu nghiên cứu. Trước không nói ma pháp sư là thế nào chứa đựng ma lực có lực công kích khổng lồ trong cơ thể. Chỉ nói đến tinh thần lực của ma pháp sư, trong não bộ hình thành một tinh thần thế giới. Có người nói bề ngoài thoạt nhìn như một tiểu tuyên qua. Một, màu trắng, không ngừng xoay tròn, liên tục hấp thu ma pháp nguyên tố xung quanh, liên tục đem ma pháp nguyên tố chuyển hóa thành ma lực. Chứa đựng vào nhân thể. Cung cấp chủ nhân thân thể sử dụng, mà người có tinh thần lực càng cường đại, tiểu tuyên qua càng lớn, xoay tròn càng nhanh, Linh không biết những tiểu tuyên qua này là thế nào tồn tại. Có điểm gì kỳ lạ, y chỉ biết là, hiện chính mình bởi tinh thần lực khô kiệt, tiểu tuyên qua trong đầu đã chậm tốc độ xoay tròn hiện tại chỉ theo quán tính, mà 5 giờ sau, loại quán tính này sẽ triệt để đình chỉ. Tiểu tuyên qua một ngày đình chỉ, như vậy các hệ thống não bộ của y sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Kỹ năng thân thể bắt đầu cản trở, rất nhanh, y lại có cơ hội xuyên Việt, Linh ly khai khách sạn bình dân, ngồi trên hoàng lư xa, cấp tốc tới dược liệu thị tràng lớn nhất Tùng Dương Thành. Cường chống thân thể, trong dược liệu thị tràng dạo qua một vòng, sau khi có đủ dược liệu bản thân cần. Đánh hoàng lư xa ly khai giải đất trung tâm, tới vùng ngoại ô tương đối hoang vu, Linh lảo đảo xuống xe, toàn thân sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thời gian sắp qua 3 giờ, làn da y đã trắng bệch đến biến xanh, huyết quản hiện rõ, thậm chí có thể thấy tốc độ máu đang chậm lại lưu động. đầu y rất đau, không phải như trăm ngàn chi châm đâm, nhưng càng sâu thống khổ, đôi môi từ lâu không còn chút máu, hàm răng phấn bạch bởi cố sức mà phiếm một tia tiên diễm màu đỏ. Y ngồi dưới đất, lưng dựa một cây đại thụ, chống đỡ thân thể càng ngày càng vô lực, đôi mắt sương mù mở to, y sắp không nhìn rõ dược liệu trong tay, miễn cưỡng mở to mắt, lấy ra dược đỉnh, nhóm củi lửa bình thường nhất, bằng vào độ quen thuộc đối dược liệu, độ mẫn cảm dùng lượng đời trước, động tác hai tay linh rất nhanh, dược liệu dựa theo ý nghĩ từng thứ bỏ vào dược đỉnh. Ngọn lửa cực nóng rất nhanh hỗn hợp các loại dược liệu. Tay linh không dừng, không ngừng quấy, để các loại dược thảo càng gia tốc dung hợp, càng triệt để dung hợp. Một giờ sau, củi lửa tắt, tay linh vô lực rủ xuống, hao hết một tia khí lực cuối cùng trong thân thể. Nhìn dược thang đã sắp tốt, y nhưng vô lực uống. Linh nhắm mắt, mồ hôi theo trán chảy xuống, rơi trên lông mi, theo hô hấp đợt lên đợt xuống run rẩy. Y không cam lòng, thực sự không cam lòng như thế chết đi. Y còn muốn nhìn cẩm trong kim đản là bộ dáng gì. Y còn muốn vào ma pháp học viện học tập dược tề học. Y còn muốn tiếp tục tu luyện ma pháp, trở thành một ma pháp sư cao cường. Y trước mắt càng ngày càng không rõ, hoàn toàn mất đi lực điều khiển thân thể. Duệ thống trong não càng ngày càng kịch liệt. Y đã không cần nhẫn nại, bởi vì thân thể tựa hồ thói quen loại đau đớn này. Đau đớn kịch liệt hơn thân thể cũng không run rẩy. Ngay khi linh sắp mang một tia không cam lòng ly khai nhân thế, một tiếng giống giận hổn hển vang lên. Linh, ngươi làm sao vậy? Ngươi người này, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nào khiến mình biến thành bộ dáng này? Kế, một cổ noãn lưu ôn hòa chảy qua tứ chi bách hài, chảy qua thần kinh, chảy qua huyết quản, chảy vào trái tim, tràn vào não bộ. Linh phát hiện suy nghĩ của y bắt đầu thanh minh, trước mắt cũng bắt đầu rõ ràng, cảm giác vô lực của thân thể bắt đầu tiêu thất, đau đớn từ từ giảm bớt. Không biết bao lâu, Linh giật giật ngón tay, mí mắt hơi co, thong thả mở mắt, thanh âm vừa nãy, là cẩm, cẩm. Linh mở miệng hỏi, hiện không cần cùng ta nói chuyện, ta đang tức giận. Trong đầu một tiếng bạo giống vang lên, chấn đền ý nghĩ vừa khôi phục thanh minh của Linh có chút không rõ. Cẩm, xin lỗi, không cần sinh khí. Linh nhìn cẩm tức giận mà không được tự nhiên, lần đầu tiên thử hống người, không có, tiếp tục không được tự nhiên. Cẩm, lần này là ta lỗ mãng, sau này ta sẽ suy nghĩ rõ ràng, kế hoạch tỉ mỉ mới hành động. Không nghe, cẩm, xin lỗi, lần này không phải hống người, mà là chân thành tha thiết xin lỗi. Xin lỗi, ta quên ta còn có các ngươi, còn có ma thú đồng bọn, còn có khế ước của ngươi sinh tử có nhau. Xin lỗi, tuy Linh tới thế giới này một năm, thế nhưng y thực sự không thói quen việc chính mình sở hữu ba đầu ma thú đồng bọn. Không nói hai đầu ma thú vừa khế ước không bao lâu, chỉ nói cẩm khế ước một năm, nhưng chưa bao giờ sóng vai, cùng nhau chiến đấu, cho nên, Linh vẫn thói quen khi gặp nguy hiểm chỉ dựa vào bản thân. Mà đã quên, y từ lâu không phải một mình, hừ, tuy bất mãn hừ hừ, thế nhưng Linh biết, cẩm đã không sinh khí. Cẩm, người phá xác sao? Cẩm không phá xác, không phải còn ngủ say trầm tích năng lượng. Không có, chỉ thiếu chút nữa, ta là bởi ngươi có sinh mệnh nguy hiểm mà tỉnh lại. Ngươi phát sinh chuyện gì? Thế nào khiến tinh thần lực hao hết? Tuy không thấy bộ dáng của cẩm, thế nhưng Linh có thể cảm giác lông mày cẩm hẳn nhăn lại. Bị người dùng tinh thần lực công kích? Không phải, Linh đại khái đem chuyện chính mình sử dụng tinh thần lực thông qua truyền cảm khí khống chế người khác nói. Ta dừng lại liền phát hiện tinh thần lực khô kiệt. Ừ, đây cũng là một biện pháp. Cẩm trầm ngâm sau mới nói. Biện pháp, ngươi là nói biện pháp rèn luyện tinh thần lực. Linh vừa nghe lập tức minh bạch, là nói đây cũng là một phương pháp rèn luyện tinh thần lực. Tựa như khi luyện tập ma pháp, đem ma lực trong cơ thể đào sạch, trở về trạng thái nguyên thủy nhất, chất lượng cùng tăng trưởng của ma lực sẽ lấy tốc độ gấp bội thậm chí nhanh hơn khôi phục. Thế nhưng, nếu dùng phương thức như vậy rèn luyện tinh thần lực, xem ra y phải chuẩn bị tốt dược tề khôi phục tinh thần lực. Đúng, như vậy có lợi cho việc tăng trưởng tinh thần lực của ngươi. Tinh thần lực của ngươi từ nửa năm trước đã không tăng trưởng. Đây có thể xem là một biện pháp. Cẩm tiếp tục nói, Linh gật đầu đồng ý, còn chưa lên tiếng. Thanh âm Cẩm lần thứ hai vang lên. Còn có, ta tuy không phá xác, nhưng tinh thần của ta đã thức tỉnh. Hiện ngươi có chuyện gì có thể tìm ta? Bách, Linh không biết nguyên lai thân thể cùng tinh thần có thể tách biệt thức tỉnh. Làm như biết nghi hoặc của Linh, Cẩm cười giải thích nói. Đó là bởi vì đẳng cấp hiện tại của ngươi quá thấp. Căn bản không lên được mặt bàn. Chờ khi ngươi đến đẳng cấp đã ngoài đế cấp ngươi tự nhiên sẽ biết. Linh nhịn không được vung khóe miệng. Đẳng cấp hiện tại của y quá thấp. Mười mấy tuổi cao cấp ma pháp sư là đẳng cấp ma pháp không lên được mặt bàn. Nếu như lời này của Cẩm bị những người khổ cực phấn đấu cả đời không đến được cao cấp ma pháp sư thậm chí sơ cấp ma pháp sư nghe thấy. Khó bảo toàn sẽ không dẫn lên công phẫn. Tuyệt đối tức chết một đám người. Được rồi, ta phải đi, ngươi Cẩm nói phân nửa đột nhiên dừng. Một trận trầm mặc mới có chút không được tự nhiên nói. Ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Tốt, Linh kết thúc nói chuyện với Cẩm, nhìn dược thang trước mặt, cười cười, lấy ra bát sứ, một hơi uống sạch. Ngày thứ hai, Linh cùng Hoài Thanh, tại cửa học viện hội hợp ly tịch, ba người chính thức bắt đầu sinh hoạt học viện. Tam niên nhất ban, Linh cùng Hoài Thanh, ly tịch song song ngồi, tiếp thu mục quang tẩy lễ hoặc hiếu kỳ hoặc ước ao hoặc đấu kỵ hoặc khinh bỉ xung quanh. Khe khẽ nói nhỏ cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai ba người. Hai, người xem, ba người bên kia đúng hay không chính là ba song thuộc tính ma pháp sư tân sinh lần này. Ta nói cho ngươi, đó chính là ba người trong tân sinh năm nay không mang bất luận tùy tùng. Một mình đến báo danh, nhìn bên kia, đó chính là ba trung cấp ma pháp sư thiên phú cao nhất tân sinh lần này. Không chỉ đều là song thuộc tính. Mà còn có một người giá trị ma lực vượt trước 25. Nói không chừng không qua bao lâu, sẽ tấn cấp cao cấp ma pháp sư. Người nói, chúng ta lúc nào mới có thể tấn cấp cao cấp ma pháp sư? Giá trị ma lực hiện tại của ta mới 21. Ly Tịch nghe những tiếng nghị luận xung quanh, tới cạnh Linh, vươn tay đáp lên vai Linh. Hắc, chúng ta hiện là danh nhân. Thế nào, ta đã nói. Ba chúng ta sẽ đứng trên đỉnh được mọi người ngưỡng vọng. Linh tà nhãn một cái. Không trả lời, dưới tình huống nhiều người như vậy, y không hứng thú dẫn lên công phẫn. Hoài Thanh vẻ mặt u buồn nhìn Linh, nguyên nhân là sáng nay Linh không cho hắn ăn no, để ý cũng không để ý lời Ly Tịch. Quả nhiên, Ly Tịch vừa dứt lời, phía sau vang thanh âm căm giận của một người. Người tính thứ gì, ở đây đâu đến phiên ngươi nói. Chê cười, đứng trên đỉnh được mọi người ngưỡng vọng, một kẻ tùy tùng cũng không có, ta xem là bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân. Ly Tịch hơi xoay người, đôi mắt luôn cười mang theo tiểu ý quét nhìn học viên đang nói. Cuối cùng kết luận, người xác thực không phải thứ gì. Cái gì, người học viên khiêu khích lập tức bị chọc giận, đứng lên, nghĩ muốn xông lên, học viên bên cạnh nhanh kéo hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng khuyên, ngươi điên rồi, bọn họ đều là song thuộc tính ma pháp sư, ngươi đi lên tìm chết. Linh không biết kẻ khuyên bảo này là muốn dẹp yên mọi chuyện hay thêm mắm thêm muối. Thanh âm khuyên bảo, ngôn ngữ khuyên bảo như vậy, không thể nghi ngờ trên người học viên phẫn nộ bỏ thêm một ngọn lửa. Có thể học tập ở tam niên cấp học viện không phải thiên phú tốt đẹp chính là trung cấp ma pháp sư. Càng đừng nói tam niên nhất ban, đều là thiên tài nhân vật nổi danh một phương, tự tôn thế nào cho phép còn chưa tỉ thí đã bị nói thua không nghi ngờ. Linh xoay người, nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của nam học viên đang đứng. Bộ ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên bị học viên kia khuyên, hỏa khí trong lòng càng cao, hiện đã tức giận đến không nói ra lời. Linh nhìn học viên lôi kéo bên cạnh. Mặc ma pháp bào màu lam thống nhất của học viện, là một lão học viên, xương gò má trên mặt rất rõ, ngũ quan bình thường, là một nhân vật rất không thu hút, Học viên kia làm như cảm giác đường nhìn của Linh, dương mắt nhìn lại, mỉm cười tỏ ý hữu hảo. Sau đó rủ mắt, Linh cũng chuyển đầu, học viên này, phải tra một chút. Nam học viên kia rốt cục hoãn khí, hướng về phía Ly Tịch một câu quyết đấu, vừa định giống to. Học viên ngồi bên thấy thân ảnh đi trên hành lang, nhắc nhở nói, đạo sư tới, toàn thể học viên lập tức ngồi trở lại vị trí, có tư nhân ân oán đều đợi tan học hãy nói. Khấu khấu khấu tiếng vọng bước chân rõ ràng theo hành lang bên ngoài vang lên. Sau đó là tiếng đẩy cửa, một thân ảnh mỹ lệ đi tới, một thanh âm có chút quen thuộc. Mọi người tốt, ta là ma pháp lý luận đạo sư tam niên nhất ban năm nay. Ta trước tự giới thiệu, ta là Hoàng Phủ Sương, một thuộc tính thánh cấp ma pháp sư. Hoàng Phủ Sương vừa nói xong, toàn bộ học viên mới phản ứng, đều ngẩng đầu nhìn đạo sư trên bục giảng. Trời ạ, đạo sư năm nay ban bọn họ cư nhiên là Hoàng Phủ Sương. Đệ nhất mỹ nữ đạo sư Tùng Dương ma pháp học viện. Ai tới nói cho bọn họ đây không phải mộng đẹp, đây là thật. Ly Tịch cũng rất kinh ngạc, theo hắn biết, Hoàng Phủ Sương là đạo sư thiên tài ban, thế nào điều đến tam niên nhất ban, học viện lúc nào đem tam niên nhất ban nhìn so thiên tài ban quan trọng. Đây không đúng a, Ly Tịch phốt cằm tự hỏi, cảm giác đường nhìn vị mỹ nữ đạo sư này hướng phía mình. Chẳng lẽ là bởi ta tuấn mỹ không gì sánh được? Linh cùng Hoài Thanh hai người đều bình thường, duy trì biểu tình bình tĩnh trên mặt. Linh nhìn toàn bộ học viên hưng phấn, không chỉ tân học viên, lão học viên cũng nhất phó bộ dáng phi thường kích động. Liền biết vị thánh cấp ma pháp đạo sư này tại học viện tuyệt đối không phải giáo đạo ban cấp này. Như vậy, đây là an bài mới nhất học viện làm ra. Hoài Thanh từ buổi sáng đã bắt đầu nghĩ buổi trưa ăn gì. Căn tin học viện có món gì, có hạn chế sức ăn sao vân vân, chỉ chưa một phần tâm tư quan tâm chuyện trên ban, nghe một người bước vào, sau đó người kia mở miệng, đây không có gì, hắn vẫn tiếp tục nghĩ việc của hắn, nhưng, hắn nghe được một từ then chốt, một thuộc tính thánh cấp ma pháp sư, Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn đạo sư trên bục giảng, là một thuộc tính, trong thời gian ngắn, toàn bộ học viên tâm tư khác nhau. Hoàng Phủ Sương tuần sát liếc nhìn toàn bộ, sau đó mở miệng, hiện tại, bắt đầu học, sau khi tan học, Hoàng Phủ Sương vừa ly khai, toàn bộ ban lập tức nổ tung, thanh âm nghị luận líu ríu cùng tiếng hoan hô hưng phấn ùn ùn dựng lên. Khiến Linh hơi nhíu mi, y không thích hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, Linh bắt đầu nghĩ những lý luận khóa này đúng hay không có thể không cần đến. Chương trình học của ma pháp học viện chủ yếu chia làm hai loại. Lý luận khóa cùng thực chiến khóa. Lý luận khóa bao quát tỉ mỉ trình bày cùng các loại chú ngữ các thuộc tính ma pháp. Sau đó chính là chế tác cùng ghi chép ma pháp quyển trục. Bao hàm vài thứ tương đối buồn chán. Tỉ như lịch sử khóa Thải Hồng Đại Lục, lịch sử khóa Đông Triệu Quốc Huy Hoàng hoặc một ít nhân văn địa lý khóa của các quốc gia khác. Mà thực chiến khóa đơn giản hơn, đạo sư sẽ dẫn dắt học viên đến ma pháp luyện tập thất. Sau đó hai người thành đôi, luyện tập ma pháp, căn cứ nguyên nhân này, nhân số từng lớp đều là số chẵn, nếu như không may mắn có số lẻ, vậy học viên tương đối không may sẽ cùng đạo sư làm đối thủ. Suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy xác thực không sai, những lý luận này y có thể biết từ sách. Căn bản không cần tốn hao thời gian nghe đạo sư giải thích. Nội dung trên sách y không phải không hiểu. Vì vậy Linh bắt đầu an bài thời gian chống nhiều ra của mình. Ngoại trừ đi đồ thư quán đọc sách, chính là báo danh dược tề hệ. Giữa lúc Linh tự hỏi, một nam tử tới trước mặt ba người bọn họ, vươn tay chỉ vào Linh, nhất phó bộ dáng ngạo khí, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. 1. Tiểu Tuyên Qua, dòng suối nhỏ. Cách chương.